Chương 834, Nam Cực Tiên Ông kiếp số. Tạ Vân Phi nheo mắt lại, nhìn xem cái kia đứng tại trong vòng xoáy tâm Nam Cực Tiên Ông, cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng kinh hãi lại thực đã tràn ngập suy nghĩ trong lòng. Hắn đã nhớ lại cái kia tụ tiên cờ lai lịch tổ ý chứng viên không, trong yên lặng linh thông, pháp kỳ mở ra chư chân trí, lên cao sẽ thánh hương vô tận. Nam Cực Tiên Ông cầm trong tay tụ tiên cờ dương ba dương, cờ nhọn sinh ra ngũ thải chi khí, dưới cờ thì ngưng kết ra một cái màu vàng linh đang. Lúc này tụ tiên cờ đã hiện ra hoàn chỉnh diện mục, không còn là vừa mới bắt đầu bộ kia khí ngưng hình thể. Quả nhiên tụ tiên đó là vương mẫu giao trì tụ hội lúc dùng để triệu tập đạo môn chư thật tụ tiên cờ. Cờ hiệu vừa ra, thiên hạ đạo môn chư thật hai cũng cùng nhau tử, hoặc giá vân xe, hoặc cưới rồng phượng, hoặc vượt qua loan hạc, hoặc cưới hải kình, phiêu phiêu đăng đãng, ùn ùn kéo đến. Cái này tụ tiên cờ tuy chỉ là Nam Cực Tiên Ông khí nguyên chỗ tụ, không phải chân chính tụ tiên pháp kỳ, nhưng là trong đó tụ khí pháp môn không khác nhau chút nào. Nam Cực Tiên Ông tại xiển giáo bên trong giao du rất rộng, vốn là bị vương mẫu tuyển làm giao trì tụ hội lúc trưởng kỳ nhân, hẳn là mượn cơ hội này sở thông trong đó pháp môn, tự hành luyện ra tụ tiên ngưng khí thủ đoạn. Nam đạo hào quang từ cờ nhọn bắn ra, Nam Cực Tiên Ông lay động cờ chuôi, lên tiếng lần nữa, một lò lửa, một lò bụi, tâm lộ ra ngũ hoa bên trên hà sa, địa hỏa lôi rời, bảo lâu phong vận kim linh đạc đạc đạc đạc ngươi ngửa kích cỡ. Tạ Vân Phi một bàn tay chụp tới Nam Cực Tiên Ông đầu chọc bên trên, đánh gãy lao nhi này cầu nhỏ ngâm thơ cá nhân dương. Lúc này cách tới gần, một trưởng kia lại bị Nam Cực Tiên Ông đầu chọc gãy trở về, Tạ Vân Phi kinh ngạc nhìn xem bàn tay của mình. Lại nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông lúc, lại phát hiện bộ ngực hắn lô lớn chẳng biết lúc nào nhỏ đi rất nhiều, hai bên huyết nhục bạch cốt tại lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng, bọt máu không ngừng tuôn ra, lại bị thịt mới thôn phệ. Trang diện này mặc dù quỷ dị, nhưng lại phát sinh cực nhanh, không có qua mấy hơi, thiên địa vân khí dần dần bình, Nam Cực Tiên Ông trước ngực bảo khí sung xuê, vết thương kia đã hoàn toàn khép lại, thịt mới bản mang chút phấn hồng bộ dáng. Tạ Vân Phi lại một cái chớp mắt nhìn lại, ngay cả cái kia phấn hồng thịt mới đều trở nên chân bóng vô cùng, như ngọc giống như thật. Nam Cực Tiên Ông thương thế toàn tốt, không chỉ như đây, một thân khí thế liên tiếp cất cao, từ sau lưng mạnh mẽ phát triển, thẳng tra trong mây. Nam Cực Tiên Ông cười gần nói, vô chi tiểu nhi, bản tọa chính là giao chỉ tụ tiên cờ trưởng cờ, có đạo này pháp, nặng hơn nữa thương thế đều có thể chớp mắt mà càng, chịu chết đi. Nam Cực Tiên Ông một quyền đánh đến. Hắn mặc dù không nghĩ ra Tạ Vân Phi là như thế nào xuyên qua vòng xoáy vòi rồng đập đầu mình, nhưng một cái là đánh lâu thương mệt chi thân, một cái là long tinh hổ tráng vừa nhận qua tụ tiên diệu pháp thoải mái thân thể, thắng được người kia tuyệt đối sẽ là cái sau. Nam Cực Tiên Ông hai thanh pháp bảo đều đã hư hao, lúc này chỉ là giơ quả đấm lên hướng Tạ Vân Phi hoanh tới. Quyền thế như mưa rào, đùng đùng đánh trên người đế tân. Tạ Vân Phi chỉ là dùng hai tay bảo vệ đầu lâu yếu hại, địa phương khác thì mặc cho Nam Cực Tiên Ông đánh xuống. Nam Cực Tiên Ông khẩn thiết vào thịt, đánh thật hay không thoải mái, liên tục thét dài phía dưới, càng đem đế tân oanh ra vài dặm, lôi ra một đạo thật dài mây dấu vết. Thế nào bị bản tọa ra sức đánh nhưng lại không hề có lực hoàn thủ tư vị như thế nào trong thiên hạ, đều là vương thổ xuất thổ chi tân, hẳn là vương thần hiện tại thế nào vô chi tiểu nhi, được chút thô thiển đạo pháp. Pháp bảo liền cho rằng có thế diệt đạo hưng quốc sao để cho ngươi biết ngươi quá dài dòng. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nam Cực Tiên Ông song quyền chính anh trên người đế tân, cũng rốt cuộc thu không trở lại. Đế tân song khuỷu tay chầm xuống, chính đem Nam Cực Tiên Ông song quyền kẹp ở cùng lúc, lộ ra một tấm không nhịn được mặt. Nam Cực Tiên Ông lúc này bị đế tân kéo đến mặt cây mặt, hai người gần đến tột đỉnh khoảng cách. Hắn hoảng hốt phía dưới mãnh liệt rút song quyền. Nắm đấm kia lại cùng đúc bằng sắt giống như, sinh trưởng ở đế tân trên xương sườn. Đế tân đem đầu ngửa ra sau, một cái đầu chủ ý hung hăng nện ở Nam Cực Tiên Ông trên đỉnh đầu. Nam Cực Tiên Ông kêu thảm một tiếng, lảo đảo bay khỏi, trên trán đã là máu me đầm địa, thuận lông mày xương nhỏ xuống, hai mắt đều là đỏ. Làm sao có thể ngươi ngươi làm cái gì yêu pháp? Nam Cực Tiên Ông bất khả tư nghị nhìn xem thần định khí nhàn, nhặt bước bước đi thong thả tới đế tân. Đế tân trên thân mặc dù chúng Nam Cực Tiên Ông vô số trọng quyền, nhưng ngoại trừ tay áo có chút tổn hại bên ngoài, đúng là không có thụ một chút thương. Thậm chí ngay cả trước đó hao tổn nguyên khí đều bổ sung đến đây. Nam Cực Tiên Ông mười phần xác định vừa rồi như vậy gấp đấu, đế tân tuyệt đối không có cơ hội phục dụng đan dược gì hồi khí, hắn lại là làm sao khôi phục như cũ. Tạ Vân Phi nhìn xem Nam Cực Tiên Ông kinh hãi đã cực biểu lộ, không nói ra được khoái ý, hắn đương nhiên sẽ không nói với Nam Cực Tiên Ông ra tình hình thực tế. Nam Cực Tiên Ông cố nhiên có tụ tiên hồi khí diệu pháp, có thế Tạ Vân Phi lại có vu lực Phật nguyện hộ thân. Mặc dù không thể giống tụ tiên cờ rô nở dê như trong nháy mắt hồi khí đầy máu, nhưng là thắng ở giọt nước không ngừng, lúc nào cũng liên tiếp. Vu đạo thủ trọng nhục thân tu vi, thượng cổ đại vu si vu đầu đồng sắt chán, ăn nhai cắt đá, đầu người thân thú, không cần bất luận cái gì áo giáp binh khí liền có thể ngạnh kháng Hiên Viên thị thần binh lợi khí. Tạ Vân Phi mặc dù mới được vu đạo truyền thừa, thời gian còn thấp, nhưng đã bắt đầu thấy hiệu quả, trước đó cùng Nam Cực Tiên Ông Ngọc Như Ý đánh nhau lúc, liền có thể chỉ bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Lại thêm Tạ Vân Phi còn có Phật nguyện gia trì, Phật nguyện như biển, hợp thành tam giới lục đạo chúng sinh chi niệm, to lớn đến hồng. Nguyên nhân chính là hai cao y này gia trì, Tạ Vân Phi mới có thể trong chiến đấu chậm rãi hồi khí, hiện tại một thân tinh khí phục hồi nguyên dạng, cùng cái kia Nam Cực Tiên Ông so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nam Cực Tiên Ông lúc này cu nở dê rốt cục thấy rõ đế tân không biết sao cũng tận phục chân nguyên, khí cơ hứa ra ra mặt đỉnh, thẳng tắp một đạo bắn về phía thiên đỉnh. Như thế tinh khí thậm chí thắng qua sơ đấu thơ y điếm quái vật Nam Cực Tiên Ông rốt cục hỏng mất, cùng đế tân chiến đấu đã lâu, át chủ bài ra hết, hủy hai kiện thiếp thân trí bảo, còn một mình dùng ra tụ tiên diệu pháp, nhưng vẫn là không gây thương tổn được hắn nửa phần, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ Nam Cực Tiên Ông quay người hướng Côn Lôn Ngọc Hư cung đánh tới. Hắn độn pháp cực nhanh, thân như lưu quang, qua trong giây lát đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Chỉ là cao minh đến đâu độn pháp cũng muốn nghỉ khẩu khí. Nam Cực Tiên Ông trong hư không chợt hiện, ngừng lại một chút, hồi khí trở lại, đang muốn lại triển khai đột pháp, bên tai lại vang lên cái kia nhàn nhạt thanh âm, Nam Cực Lão Nhi, đánh không lại liền chạy, đây chính là ngươi xiển giáo bên trong người đạo pháp. Nam Cực Tiên Ông nghe đế tần trêu chọc, hết lần này tới lần khác không sinh ra một chút tức giận, chỉ là muốn mau chóng đào tẩu. Đột pháp phương dương, dưới chân Lưu Vân vừa sinh, Nam Cực Tiên Ông ngực đau xót, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoạn mũi kiếm bắt ra. A!